Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, lớn nhất kỳ hoa hậu cùng lý do. Người, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ phỉ khí nghẹn lại. Tâm lý sớm đã chuẩn bị tốt một trận đùng đùng. Sao không dứt, lời nói. Giờ phút này lại là một chữ đều nói không nên lời. Sau cùng đỏ bừng cả khuôn mặt phun ra ba chữ. Đàn ông phụ lòng. Sau đó nằm sấp trên bàn. Tám thành là khóc. Dựa vào. Như thế cẩu huyết sự tình lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh. Sở Phong có thể làm sao? Trời xanh ngươi vòng qua ta được không? Dựa vào cái gì khác nhân vật chính cầm tới hệ thống đều là chế bá thiên hạ. Nhân vật chính vầng sáng chiếm hữu, một đường trang bức đánh mặt, hậu cung giai lệ 3000, đến ta cái này, mẹ nó liền một cái chính quy bạn gái đều không có. Thì làm đến chính mình gà bay chó chạy rối loạn, người khác chẳng những hậu cung giai lệ 3000, còn từng cái ở chung hòa thuận không nói, có nữ chính còn lão lo lắng nàng một người không thể thừa nhận nam chân heo trên giường như là. Tết đi đồng dạng nhật thiên ngày địa nhật không chọc tức đi thận kỹ thuật. Sau đó coi đây là lý do còn hỗ trợ cho nam chân heo tìm lão bà. Cái này mẹ nó thật sự là ta gặp qua lớn nhất kỳ hoa sứt sẹo hậu cung lý do. Đậu đen rau muống hình thức kết thúc. Sở Phong thở dài một hơi. Tính toán, có câu nói tốt. Cảm tình không thể cưỡng cầu. Thích thế nào đi, đinh đinh đinh tương đương. Tiếng chuông tan học một vang. Hạ Vũ Phỉ thì lau nước mắt đi. Triệu Đông Cường ba người thì là không kịp chờ đợi xông lên. Khổng Đại Bảo, hoa, Sở Phong, tiểu tử ngươi thật là có thể a. Chúc mừng đổ vỏ a. Triệu Đông Cường, cùng vui, cả mấy cái chính đang tự hỏi có phải hay không cái kia chuẩn bị một chút phần tử tiền đâu. Dương Hầu, Sở Phong. Người khác đừng nghe bọn họ nói vớ nói vẩn, nếu như ngươi không cẩn thận đem muội tử kia làm lớn lại không muốn phụ trách. Hoàn toàn không cần có gánh nặng trong lòng, ngươi có thể đem nàng giới thiệu cho ta biết a, xem ở muội tử kia như thế xinh đẹp phân thượng, ta có thể phá lệ là một lần hiệp sĩ đổ vỏ tương đương. Khổng Đại Bảo cùng Triệu Đông Cường nhất thời hướng. Hắn ném đi khinh bỉ ánh mắt. Hiệp sĩ đổ vỏ ngươi đều chịu làm. Tiểu tử ngươi còn có thể lại không có điểm phòng tuyến cuối cùng sao? Sở Phong cho ba người một cái ra đầu tước. Tức giận nói, ít tại cái này vậy ta làm trò cười. Chính nhức cả trứng đây. Đi trước, sau đó lưng cõng ba lô lệch vai rời đi. Đinh đinh đinh tương đương, vừa đi ra trường học không lâu. Sở Phong điện thoại di động thì vang. Uy, người nào, lão đại, là ta à, ngài lớn nhất thiên phú đồ đệ, Dương Vũ Minh a, phát cái gì thần kinh, gọi điện thoại cho ta chuyện gì, lão đại, người mau tới ta chuyến này, ta cái này mau cùng người làm, địch nhân hỏa lực quá mạnh, ta cần thỉnh cầu viện trợ a. Sở Phong cau mày một cái, đáp lời, được, người chờ chút, tắt điện thoại. Sở Phong liền tìm một chiếc xe, đuổi tới Dương Vũ Minh chỗ địa phương, Hàng Sơn thành phố thứ 1 trung học phổ thông. Sở Phong vừa nghĩ, giống như Sở Tích Tuyết cũng tại cái này đến trường đi. Ra ngoài trường một cái hẻm nhỏ vắng vẻ chặng đường, chia làm hai bên trận doanh, một bên là từ học sinh cấp 3 tạo thành 10 người. Một bên khác là từ Dương Vũ Minh đi đầu tạo thành 5-6 cái học sinh trung học. Song phương chính hùng hùng hổ hổ rằng co lấy, còn không có động thủ. Lão đại, người rốt cục đến, nhìn thấy Sở Phong đến, Dương Vũ Minh trước mắt phát sáng nghênh đón. Nghe đến, lão đại, hai chữ này, đám kia học sinh cấp 3 nhóm nhất thời hoảng, sẽ không phải là đến cái nào trên đường đại ca đại A. Có thể khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều thanh niên về sau. Kém chút không có cười ra tiếng, treo lấy tâm nhất thời cũng buông ra. căn bản không có đem Sở Phong để vào mắt. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong thật tò mò. Một đám học sinh trung học làm sao lại cùng một đám học sinh cấp 3 quấy hòa vào nhau? Dương Vũ Minh liền vội vàng nói. Lão đại, là như vậy, ta nhìn chúng trường học của bọn họ một người nữ sinh. Nghe nói là cái hoa khôi lớp, muốn đuổi theo nàng tới. Thế nhưng là đám người này dám uy hiếp ta, cho nên đây không phải hẹn xong đi ra đánh một trận a? Sở Phong nhất thời im lặng. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, lại là nữ nhân gây tai họa. Bất quá loại sự tình này phát sinh ở trung học cao trung quá bình thường cực kỳ. Thậm chí tiểu học cũng không có gì kỳ quái. Chính là nhiệt huyết tuổi tác. Người nào không hướng tới cái Giang Sơn mỹ nhân đây? Giang Sơn chỉ cũng là thế lực. Mỹ nhân, tự nhiên không phải hoa khôi cũng là hoa khôi lớp. Hắc tương đương người chính là mập mạp chết bầm này lão đại. Kính đen, xì gà, hình xăm, đại dây chuyền vàng, ta nhìn ngươi thế nào một cái không có a, không phải là cái đồ giả mạo a. Đối phương trong trận doanh, một cái đi đầu thanh niên tóc dài dáng vẻ lưu manh trào phúng. Nhất thời gây nên bốn phía một trận cười vang. Tôn Nhạc, dám như thế nói chuyện với ta lão đại, ngươi cần ăn đòn là không? Dương Vũ Minh lập tức lôi kéo cổ kêu lên, song phương nhân mã lập tức một trận phun trào, rất có một lời không hợp thì đánh khí thế. Sở Phong bĩu môi, thực tình đối loại này tiểu hài tử giống như tranh đấu không ưa. Thản nhiên nói, chớ nóng vội đánh, các ngươi không phải vì tranh giành nữ nhân a? Hội đồng có cái dám dùng, đơn đấu một trận, ai thua người nào lăn không là được. Lão đại, ta nghe ngươi, ai sợ ai a? Dương Vũ Minh một lời đáp ứng. Tôn Nhạc lại là khinh thường cười cười. Thế nào, xem chúng ta bên này người nhiều thì đổi giọng đơn đấu. Không có việc gì, muốn làm sao chơi ta đều phụng bồi. Một đám lông còn chưa mọc đủ học sinh trung học, vài phút cho ngươi miểu sát. Tôn Nhạc nói xong, vung tay lên, để hắn thủ hạ rút lui đến một bên. Dương Vũ Minh người bên kia cũng giống như thế. Hai bên thủ hạ hình thành một vòng vây. Bên trong đứng đấy Dương Vũ Minh cùng Tôn Nhạc hai người. Bọn họ chính ma vai sát trưởng làm lấy làm nóng người chuẩn bị. Tiểu tử, thì ngươi bộ dáng này, còn muốn cùng ta Tôn Nhạc đoạt nữ nhân. Hôm nay ta không phải đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tôn Nhạc hét lớn một tiếng, hướng về Dương Vũ Minh xông đi lên. Dương Vũ Minh nói thế nào cũng là luyện qua tán thủ. Rất nhanh liền bày ra tán thủ tư thế. Huy quyền ra chân cùng Tôn Nhạc đánh lên. Muốn là đổi lại cùng tuổi người bình thường, Dương Vũ Minh đối phó khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng là Tôn Nhạc chẳng những so với hắn đại 2-3 tuổi. Rõ ràng hắn cũng là thường xuyên đánh nhau tiểu lưu manh. Ra chiêu nhanh chuẩn hung ác. Quyền đầu đều là hướng Dương Vũ Minh trên đầu bắt chuyện. Đối với người bình thường tới nói, đánh nhau cũng là so người nào hung ác. Dương Vũ Minh mảy may không có đánh nhau kinh nghiệm, rất nhanh đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Hắc hắc, tiểu tử này còn dám khiêu khích chúng ta Nhạc ca. Bây giờ bị đánh thành cái bộ dáng này, mắt trợn tròn đi. Bên ngoài sân phát ra trận trận trào phúng. Sở Phong giữ vững bình tĩnh, nhấp nhô mở miệng, Dương Vũ Minh, người ngu ngốc à, tán thủ đều luyện không? Chớ cùng loại này lưu manh chơi khoảng cách gần loạn đấu. Kéo dài khoảng cách dùng tán thủ bên trong học qua mấy loại cước pháp đá hắn. Dương Vũ Minh sững sờ một chút, cắn răng nói, tốt, lão đại, ta nghe ngươi. Sau đó hắn dựa theo Sở Phong nói, cấp tốc kéo ra cùng Tôn Nhạc khoảng cách. Lần nữa dọn xong tư thế chiến đấu, hết sức chăm chú nhớ lại chính mình học qua cước pháp chiêu thức. Tôn Nhạc thủ hạ khinh thường đối Sở Phong phát ra một trận chế giễu. Ngươi nhà ai đây, đem mình làm tuyệt thế cao nhân. Ngươi cho rằng cứ như vậy chỉ điểm một chút, Dương Vũ Minh liền có thể chuyển bại thành thắng à? Ngây thơ, thế nhưng là đến đón lấy phát sinh một màn. để bọn hắn tiếng cười nhất thời kẹt tại trong cổ họng, kéo dài khoảng cách về sau. Tôn Nhạc còn muốn dùng cái kia chiêu loạn quyền đánh chết lão tài xế, thế nhưng là quyền đầu căn bản không đụng tới, liền bị Dương Vũ Minh sử dụng chuyên nghiệp tán thủ kỹ thuật nhiều lần đá vào quanh thân mỗi cái vị trí, sau cùng trực tiếp cho một chân đạp nằm xuống. Tê liệt, dám đánh Nhạc ca, muốn chết. Tôn Nhạc một cái thủ hạ nhịn không được xông vào trong tràng, muốn từ phía sau lưng đánh lén Dương Vũ Minh nhất quyền. Bành, thế nhưng là nhất quyền còn không có ra ngoài, chỉ cảm thấy bụng bị người đạp mạnh một chân, trực tiếp ngã trên mặt đất. Không hiểu đơn đấu là có ý gì. Sở Phong đứng tại chỗ trung ương, chậm rãi thu hồi chân, lạnh lùng nói, người nào lại nghĩ nhúng tay, có thể thử một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.